Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 354, mẹ ruột biến mất nguyên nhân. Chương 354, mẹ ruột biến mất nguyên nhân. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Tiết Thanh Hà tự thân vì Ninh Phong Chí cùng Đường Tam Châm dâng trà thơm. Không cần uống, chỉ là người kia hương vị, cũng đã có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Lại thêm này gian phòng bên trong cổ hương cổ sắc bố trí, rất dễ dàng lệnh người thể xác tinh thần thư sướng. Đường Tam nói, Tuyết đại ca, phía trước ta nghe Ninh Thúc Thúc nói, ngài đối ta phụ thân lúc trước quy ẩn sự biết một ít. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ta biết cũng không được đầy đủ. Chỉ là nghe một vị cung đình cung phụng nhắc qua, lệnh tôn vẫn luôn là ta sùng bái thần tượng. Lúc ấy liền nhiều nghe ngóng một chút, căn cứ ta biết được tin tức đến xem. Lệnh tôn lúc trước lựa chọn rời khỏi hồn sư giới, mai danh ẩn tích, tựa hồ cùng võ hồn điện có quan hệ. À, Tuyết đại ca, ngài có thể không thể nói cụ thể một điểm. Đường Tam có chút lo lắng hỏi. Dựa theo lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản cùng Ninh Phong Chí theo như lời, chính mình phụ thân chính là bảy đại tông môn xếp hạng thứ nhất Hạo Thiên Tông lúc sau mà lại là hiện nay Hạo Thiên song đấu la chi nhất. Lấy như vậy tôn vinh thân phận, phụ thân như thế nào lại luân lạc tới làm một cái chỉ có thể uống chút rượu đục thợ rèn đâu. Này bên trong nguyên do vẫn luôn là Đường Tam cực muốn biết được. Mặc dù Đường Tam đã đại khái biết chính mình phụ thân vì cái gì sẽ lưu lạc đến tận đây nguyên nhân, nhưng là hắn còn cấp tốc cắt nghĩ muốn chứng thực trong lòng này nhất trọng suy đoán. Tiết Thanh Hà cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Nhẹ gật đầu, nói, ta được đến tin tức là như vậy. Đại khái tại 15 năm trước, dựa theo thời gian suy tính, khi đó ngươi hẳn là còn không có xuất sinh. Võ hồn điện tựa hồ tại tìm kiếm một cái gì đồ vật. Kia kiện đồ vật đối với toàn bộ võ hồn điện tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, võ hồn điện phái ra cường đại đội hình tìm kiếm bốn phương. Chẳng những bốn vị bạch kim giáo chủ đều tham dự trong đó. Thậm chí liền lúc ấy giáo hoàng cùng với giáo hoàng hai vị sát người thủ hộ cũng đều xuất động. Bọn họ cụ thể tìm là cái gì cho ta tin tức người cũng không biết nói. Nhưng theo võ hồn điện cao tầng dốc toàn bộ lực lượng đến xem, kia tất nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà này kiện đồ vật, tựa hồ liền tại người phụ thân tay bên trong. Lúc ấy, người phụ thân cũng không tại Hạo Thiên Tông bên trong. Hẳn là mang theo người mẫu thân tại đại lục bên trên bốn phía du lịch. Bỗng nhiên tao ngộ cái này sự, chắc hẳn cũng thập phần khó xử. Hắn cùng võ hồn điện chi gian cụ thể thương lượng tình huống ai cũng không biết. Chỉ là nghe nói, người phụ thân tại không lâu sau đó liền tuyên bố thoát ly Hạo Thiên Tông. Mà khi đó, người phụ thân còn là một vị hồn đấu la, không có đạt tới phong hào đấu la cảnh giới. Qua sau đó không lâu, lại có tin tức truyền ra, nói người phụ thân cùng võ hồn điện bên trong người tại nơi nào đó quyết đấu, bị thương mà đi. Mà kia kiện đồ vật tựa hồ cũng không có bị bọn họ thành công được đến. Chính là tại kia một trận chiến thời điểm, truyền ra người phụ thân đã trở thành phong hào đấu la tin tức. Võ hồn điện bản thân cũng thừa nhận này cái sự thật. Lúc này mới có lệnh tôn trở thành đương kim nhất trẻ tuổi phong hào đấu la nói chuyện. Nghe đến đó, Đường Tam nhịn không được hỏi nói, ta đây mẫu thân đâu? Tiết Thanh Hà lắc đầu, nói, ta tin tức bên trong cũng không có liên quan tới lệnh đường. Chỉ là tại kia đánh một trận xong không đến một tháng, võ hồn điện đột nhiên tuyên bố, giáo hoàng băng hà, tân giáo hoàng kế vị. Cho nên, cho ta tin tức người phán đoán, tiền nhiệm giáo hoàng rất có thể là bởi vì tại cùng ngươi phụ thân chiến đấu bên trong đã bị trọng thương, mới có thể tại sau đó không lâu băng hà. Mà ngươi phụ thân cũng là bởi vì này cái nguyên nhân mà lựa chọn ẩn cư. Mặc dù hắn đã thoát ly Hạo Thiên Tông, nhưng dù sao cũng là Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử bên trong nhất quan trọng một viên. Hắn thoái ẩn, chắc hẳn cũng là vì không liên lụy tông môn. Dù sao, võ hồn điện thực lực thực sự quá lớn, thậm chí có thể cùng hai đại đế quốc bình khởi bình tọa. cũng không là một cái tông môn có khả năng đối kháng. Dù là đương thời đệ nhất đại tông môn cũng không được. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Hạo Thiên Tông dần dần thoát ly tầm mắt của mọi người. Rất ít tại hồn sư giới đi lại. Ninh Phong Chí tiếp lời nói. Nếu như này chuyện là thật, như vậy, nhất quan trọng liền là cái này võ hồn điện tranh đoạt đồ vật đến tột cùng là cái gì? Còn có kia một trận chiến tình huống thật. Này đó chỉ sợ cũng chỉ có lúc ấy đương sự người mới biết. Bất quá, có thể khẳng định là, người phụ thân thoái ẩn tất nhiên đánh với đó một trận có quan hệ mật thiết. Đường Tam yên lặng, gật đầu. Tiết Thanh Hà lời nói mặc dù cùng hắn suy đoán có chút sai lệch, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Tại đấu la đại lục, có thể bức bách một vị phong hào đấu la thoái ẩn. Bức bách đệ nhất đại tông môn nửa ẩn lui. Cũng chỉ có võ hồn điện mới có như vậy thực lực. Nếu như chính mình phụ thân thật đánh chết giáo hoàng, như vậy, hắn cùng võ hồn điện chi gian thù hận liền tương đối lớn. Vì để tránh cho tông môn bị liên lụy, vì tránh né truy sát, hắn mang theo chính mình ẩn cư tại tiểu sơn thôn bên trong tự nhiên cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là, tại Tiết Thanh Hà này toàn bộ chuyện xưa bên trong lại cũng không có chính mình mẫu thân xuất hiện. Chẳng lẽ nói, liền là tại kia trong trận chiến ấy, mẫu thân bị võ hồn điện người giết à? Không phải, mẫu thân cũng không sẽ tại kia đánh một trận xong, đột nhiên biến mất, mẫu thân di vật, cũng không có khả năng rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Kia kiện đồ vật, có thể là võ hồn điện lần này sở lấy ra tới 10 vạn năm hồn cốt. 10 vạn năm hồn cốt à, tiền tài động nhân tâm, không tự chủ. Đường Tam song quyền dần dần nắm chặt, mặc dù hắn cùng này một thế mẫu thân cũng không có cảm tình. Nhưng là, hắn này cỗ thân thể dù sao cũng là này một thế mẫu thân đưa cho. Trên người cũng chảy xuôi nàng cùng phụ thân máu. Cha mẹ chi thù không đội trời chung. Nếu quả như thật là võ hồn điện làm. Như vậy, nghĩ tới đây, Đường Tam mắt bên trong không bị khống chế toát ra bức người hàn quang. Võ hồn điện giáo hoàng. Chết cũng liền chết, chết không vừa vặn chứng minh chính mình phụ thân cường đại. Thay cha, Hạo Thiên đấu la dương danh khắp thiên hạ sao? Nhưng là nếu như chính mình mụ mụ thật là chết bởi này chàng phân tranh lời nói. Như vậy võ hồn điện, người liền làm tốt nghênh đón ta Đường Tam báo thù chuẩn bị đi. Tiết Thanh Hà tự nhiên chú ý tới Đường Tam trong lòng biến hóa. Nàng biết Đường Tam trong lòng tại suy nghĩ cái gì? Đơn giản liền là tại suy nghĩ chính mình mẫu thân chết có phải hay không cùng võ hồn điện có quan hệ. Tại muốn chính mình muốn hay không muốn hướng võ hồn điện báo thù. Tiết Thanh Hà nói, ta biết rõ cũng chỉ có này đó. Thực sự ngượng ngùng, ta đã tìm người đi điều tra cái này sự. Chỉ là đã qua hơn 10 năm, chỉ sợ rất khó có kết quả. Đa tạ Tuyết đại ca tin tức, có thể biết này đó với ta mà nói đã rất hữu dụng. Đường Tam thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiết Thanh Hà mỉm cười nói, Đường huynh đệ không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Chính sự nói xong, ba người một vừa uống trà, một bên nhàn trò chuyện. Đường Tam phát hiện, này Tiết Thanh Hà chẳng những thập phần hay nói, hơn nữa kiến thức uyên bác, ăn nói chi gian cấp người một loại thong dong đại khí cảm giác. Tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối chưa từng đề cập qua mời chào loại hình lời nói. Đường Tam quan sát kỹ phát hiện, người này lòng thập phần khoáng đạt. Đường huynh đệ, không bằng cùng nhau ăn cơm chưa đi. Tiết Thanh Hà đề nghị, Đường Tam lắc đầu, nói, không được, ta còn là trở về học viện đi. Tiết Thanh Hà mỉm cười thăm hỏi. Bất quá hắn cũng không có giống nguyên tắc như vậy lấy ra thái tử lệnh bài cấp vì Đường Tam đem đến. Cung cấp tiện lợi, nàng này một lần thấy Đường Tam mục đích, còn đem này đó tin tức tiết lộ cho Đường Tam. Mục đích tự nhiên là vì trợ giúp mụ mụ tại này chàng hồn sư đại tái thượng làm cục. Bằng chứng Đường Tam trong lòng kia nhất trọng phỏng đoán là, người mụ mụ liền là chết bởi võ hồn điện lúc sau. Người mụ mụ di vật tại võ hồn điện tay bên trong. Như vậy ngươi Đường Tam liền có không thể không thắng được quán quân lý do. Vậy ngươi liền toàn lực thắng được này chàng quán quân đi.